Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 703 chú ý. Điện hạ, vị này chính là Dĩnh Giới Thần, biết chuyện ngươi và đọc Dĩnh Giới Thần. Tiệc tẩy trần hôm qua hắn không tiện đến, sáng sớm hôm nay đã tới. Mạc quân chủ cũng nói, hắn vẫn cho Dĩnh Cổ Lương Giới Thần mặt mũi. Thật ra độc Dĩnh Giới Thần có thể lăn lộn đắc ý như thế, chỉ cần dựa vào huynh trưởng của nàng. Dĩnh Cổ Lương Giới Thần, lúc ta ở Ân Thạch biệt viện đã từng nghe nói về ngươi, Đông Bá Tuyết Ưng cười lạnh nói, đều ngồi đi. Lập tức hắn cũng đi đến phía sau bàn dài ngồi xuống, Dĩnh Cổ Lương cũng ngồi xuống, nói ngay, ta tới đây, chính là hướng điện hạ ngươi nhận lỗi. Mùi mùi đó của ta quá dữ tợn, quá ngông cuồng, việc ngày đó ta cũng cẩn thận hỏi rồi, con ta lúc trước quả thực cực quá phận. Nhưng nó cũng là bản tôn thần tâm sắp tán loạn, cũng điên rồi. Nay nó càng sớm thần tâm tán loạn mà chết, trách cứ nó cũng không có ý nghĩa, muốn trách cứ. Càng đều trách ta, trách muội muội ta, chưa thể quản tốt con của ta. Lúc nó bắt đầu phát điên, nên không cho nó ra khỏi cửa nữa. Đông Bá Tuyết Ưng nghe, Dĩnh Cổ Lương này cũng coi như giảng đạo lý. Quả thực, lúc trước Dĩnh tướng quân kia cũng đã tới mức đó, độc Dĩnh Giới Thần còn mặc kệ hắn đi ra. Không phải đem mạng người khác không coi là mạng sao. Tùy ý giết ai, kẻ chết oan hướng ai khóc. Lúc trước mình bị bức bách, độc Dĩnh Giới Thần ra mặt ngược lại càng thêm bá đạo, chính là bắt nạt Đông Bá Tuyết Ưng hắn thực lực yếu. Chuyện này, muội muội ta 10 phần sai, đều là lỗi của chúng ta bên, Dĩnh Cổ Lương nói, ngươi dù thật sự muốn đối phó nó, ta cũng cảm thấy đương nhiên. Nhưng ta chung quy là huynh trưởng của nó, ta cũng không thể trơ mắt nhìn tất cả xảy ra, hơn nữa lúc trước Bạch Sa huynh ra tay kịp thời. Cũng chưa tạo thành kết quả gì quá ác liệt, cho nên ta hy vọng có thể có đường sống dịu đi. Đông Bá Tuyết Ưng nghe, nhíu mày lạnh lùng nói, chưa có kết quả quá ác liệt. Nếu không có đại ca ta Bạch Sa thành chủ, hư, vậy đã sớm không chết không thôi. Dĩnh Cổ Lương ngẩn ra, liền nói, đúng đúng đúng, may mà có Bạch Sa huynh, điều này phải cảm tạ Bạch Sa huynh. Ta lần này đến cũng là thành ý muốn nhận lỗi hóa giải thù hận này. Điện hạ có điều kiện gì, cứ việc đưa ra. Ngươi bảo ta đưa ra điều kiện, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói, được, cũng đừng nói ta chưa từng cho độc Dĩnh cơ hội. Điện hạ cứ việc nói, Dĩnh Cổ Lương thầm thở phào, chỉ cần có thể đưa ra điều kiện là dễ nói chuyện rồi. Hai điều kiện, Đông Bá Tuyết Ưng nói thẳng, một, lấy 20 cân tro tàn ma cốt. Vừa mở miệng, sắc mặt Dĩnh Cổ Lương đã biến đổi, Mạc quân chủ càng nói thầm, hảo gia hỏa, đủ ác. Một cân tro tàn ma cốt ít nhất phải 5.000 vạn thần tinh. 20 cân chính là 10 ức thần tinh. Mặc kệ là Mạc quân chủ hay Dĩnh Cổ Lương, đều căn bản không lấy ra được, càng đừng nói tro tàn ma cốt còn rất khó mua được. 2. Để độc Dĩnh Giới Thần quỳ ở ngoài cửa phủ giám sát sứ của ta, quỳ vạn năm, Đông Bá Tuyết Ưng nói, nếu các ngươi làm được, vậy thù hận này coi như chấm dứt. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội đã cho, chỉ xem độc Dĩnh Giới Thần có thể làm được hay không. Cái này. Dĩnh Cổ Lương cười khổ, điều kiện này tương đương chưa nói, 20 cân tro tàn ma cốt, đừng nói là ta và muội muội, cho dù là giới thần tứ trọng thiên chỉ sợ cũng thương cân động cốt. Về phần bảo muội muội ta quỳ vạn năm, muội muội ta tính tình đó, giết nó cũng không có khả năng. À tính tình lớn, Đông Bá Tuyết Ưng cười lạnh, không phải đến nhận lỗi sao? Nhận lỗi còn nói tính tình gì? 20 cân tro tàn ma cốt, ta có thể hạn các ngươi góp đủ trong vạn năm. Nhưng muội muội độc Dĩnh Giới Thần của ngươi phải trong vòng 3 ngày quỳ gối ngoài cửa phủ để giám sát sứ của ta. Nếu trong vòng 3 ngày ả không tới quỳ, hừ hừ, vậy không bàn bạc nữa. Tiện khách, Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp đứng dậy. Thủ vệ bên ngoài lập tức tiến vào, nhìn về phía Mạc quân chủ và Dĩnh Cổ Lương. Dĩnh Cổ Lương và Mạc quân chủ nhìn nhau, điều kiện không thể thấp chút nữa, Dĩnh Cổ Lương hỏi. Đông Bá Tuyết Ưng nhướng mày, hai thủ vệ bên cạnh lập tức mở miệng, mời hai vị. Đi thôi, Mạc quân chủ cũng nói. Dĩnh Cổ Lương lập tức bất đắc dĩ đi ra ngoài. Mạc quân chủ thì nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, truyền âm nói, điện hạ, điều kiện này độc Dĩnh Giới Thần kia chỉ sợ khả năng đáp ứng không lớn. 20 cân tro tàn ma cốt, bọn họ cũng mua không nổi, sợ cũng không mua được. Điều kiện đã nói ra, chỉ xem bọn hắn, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh nhạt nói, vạn ma quật, đây là một ngọn núi khổng lồ lơ lửng ở trong vũ trụ, núi cao sương mù đen quay cuồng. Có vô số rắn độc chiếm cứ, nơi này là địa phương tiếng tăm lừng lẫy cảnh Nội An Hải Phủ, chính là hang ổ của độc Dĩnh Giới Thần. Độc Dĩnh Giới Thần ở An Hải phủ tiếng tăm phi thường lớn, trừ có ca ca nàng làm hô ứng, một mặt khác cũng là bản thân nàng cực kỳ sở trường ở trên vu độc, có thể nói người vu độc mạnh nhất cảnh nội An Hải phủ. Nằm mơ, hắn nằm mơ, bảo ta quỳ gối trước phủ đệ hắn vạn năm, hắn cho rằng hắn là ai, ta tu hành năm tháng dài lâu trở thành giới thần tam trọng thiên, không phải cần quỳ trước mặt hắn chữ. Giết ta, ta cũng không có khả năng làm được. Cái đuôi thật lớn kia của Độc Dĩnh Giới Thần uốn lượn ở trong cung điện to lớn, trong đôi mắt của nàng tràn đầy tức giận, còn 20 cân tro tàn ma cốt. Hắn cho rằng tro tàn ma cốt là cái gì, xương cốt ven đường sao, tùy tiện là có, đừng nói 20 cân tro tàn ma cốt, dù là 1 cân tro tàn ma cốt cũng không có khả năng. Hắn nào phải đưa ra điều kiện, hắn đây là làm nhục ta cùng đại ca ngươi. Thanh âm của nàng quanh quẩn ở trong đại điện cũng đang chấn động. Không có một thị vệ thủ hạ nào dám ở đây. 20 cân tro tàn ma cốt, hai chúng ta dốc hết bảo vật cũng mua không nổi. Dĩnh Cổ Lương lắc đầu, Đông Bá Điện Hạ này thật sự có chút khinh người quá đáng, căn bản không cho chúng ta một chút đường sống. Chỉ cần bảo ta quỳ vạn năm, ta cũng không có khả năng đi làm. Trong mắt Độc Dĩnh Giới Thần tràn đầy điên cuồng. Được lắm, hắn đã bức bách ta như vậy, vậy cứ chờ xem rốt cuộc ai đấu thắng ai. Muội muội, Dĩnh Cổ Lương muốn khuyên bảo. Đừng khuyên ta nữa, chuyện này ai khuyên cũng vô dụng. Độc Dĩnh Giới Thần cười lạnh, ta cũng muốn xem Đông Bá Tuyết Ưng hắn có thể lợi hại bao nhiêu. Hiện tại cũng chỉ một giới thần nhị trọng thiên đã dám kiêu ngạo như thế. Hừ hừ hừ, chỉ sợ hắn trong trăm vạn năm có thể thành giới thần tứ trọng thiên. Dĩnh Cổ Lương thở dài nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 704 tìm nơi nương tựa một. Tin tức rất nhanh truyền bá ra, cũng không biết là từ trong phủ giám sát sứ truyền ra, hay là từ trong Đông Liệu quân của Mạc quân chủ truyền ra. Tóm lại, mọi người đều biết, vị Đông Bá Điện Hạ này đưa ra điều kiện cho Độc Dĩnh Giới Thần, 20 cân tro tàn ma cốt cùng quỳ gối trước cửa phủ đệ giám sát sứ vạn năm, hơn nữa phải trong vòng 3 ngày quỳ gối trước cửa phủ đệ. Thời gian trôi qua từng ngày một, toàn bộ các thế lực lớn Đông vực An Hải phủ đều chú ý, thậm chí ngay cả thế lực khu vực khác đều chú ý tới một màn này. Dù sao mặc kệ là Đông Bá Tuyết Ưng hay là Độc Dĩnh Giới Thần, ở toàn bộ An Hải phủ tiếng tăm cũng rất lớn. 3 ngày đã hết, Độc Dĩnh Giới Thần căn bản chưa xuất hiện. Xem vị Đông Bá Điện Hạ này rốt cuộc đối phó Độc Dĩnh Giới Thần như thế nào đi. Theo ta thấy, Độc Dĩnh Giới Thần có thể sống lâu như vậy, hơn nữa cũng không phải kẻ ngốc. Đông Bá Điện Hạ tuy tiềm lực cực cao, nhưng ngại là hiện nay thực lực bình thường, chỉ sợ thật sự không làm gì được Độc Dĩnh. Xem đi, tin tưởng lấy tính cách Đông Bá Điện Hạ, rất nhanh sẽ có động tác. Các thế lực đều đang chú ý động tĩnh của phủ đệ giám sát sứ. Phủ đệ giám sát sứ luôn luôn chiêu mộ, thân vệ đã sớm chiêu mộ đủ rồi, dù sao giới thần tuy hiếm thấy, nhưng thần cấp đỉnh phong lại vô số kể. Hiện nay vẫn đang chiêu mộ giới thần nhất trọng thiên nhị trọng thiên. Thời gian trôi qua từng ngày một, 10 ngày nửa tháng, đảo mắt đã là một tháng, nhưng toàn bộ phủ đệ giám sát sứ vẫn chưa có động tĩnh lớn. Điều này làm rất nhiều thế lực chú ý đều âm thầm nghi hoặc. Ngay cả Độc Dĩnh Giới Thần vốn cũng đã khẩn trương chờ đợi cũng buồn bực. Đông Bá Tuyết Ưng này phát ra lời hung hăng cũng đã trôi qua một tháng, động tĩnh gì cũng chưa có. Hừ hừ, còn tưởng rằng có thể có thủ đoạn gì. Đại ca, Đông Bá Tuyết Ưng chủ động cử phủ đệ tới giám sát sứ nghênh đón. Ở cửa chính là một nam tử mập mạp mặc áo bào trắng, hắn đang vuốt chòm râu vểnh lên, nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng đi ra, đôi mắt nhỏ không khỏi sáng ngời, cười ha ha nói, Đông Bá huynh đệ, ta sớm đã biết Đông Bá huynh đệ tiền đồ vô lượng, nhưng như thế nào nữa, cũng không thể ngờ được, ngươi lại có thể được sư tôn thu làm thân truyền. 5000 năm giới thần nhị trọng thiên, chật chật chật, ta nghe được tin tức này, cũng bị dọa nhảy dựng. Đại ca, nhanh đi vào, ngươi tới chỗ ta không cần thông bẩm, trực tiếp đưa tin cho ta là được, Đông Bá Tuyết Ưng nói ngay. Bạch Sa thành chủ vui vẻ đi vào, ánh mắt quét chung quanh. Trong toàn bộ phủ đệ giám sát sứ tùy ý có thể thấy được binh sĩ. Những binh sĩ mặc áo giáp màu xanh đó khí tức đều rất cường đại. Dưới trướng ngươi hiện nay có 1000 giám sát quân, 4000 thân vệ quân. Thân vệ quân này thực lực mỗi người so với binh sĩ quân đoàn bậc 2 bình thường còn mạnh hơn một đoạn. 4000 thân vệ quân hoàn toàn bằng với con số 10000 của quân đoàn bậc 2 bình thường. Rất giỏi, rất giỏi. Toàn bộ An Hải phủ cũng chỉ thân vệ quân của phủ chủ hơi thắng ngươi một bậc. Cũng là sư tôn ưu ái, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Hai người bọn họ vừa đi vừa tán gẫu. Đông Bá, lúc trước ngươi phát ra lời hung hăng, ép Độc Dĩnh Giới Thần kia cúi đầu, nhưng Độc Dĩnh Giới Thần căn bản không để ý tới. Nay không những An Hải Phủ Đông Vực, thậm chí toàn bộ An Hải Phủ đều đang chú ý. Bạch Sa Thành Chủ cười nói, ngươi, nếu có cái gì cần ta hỗ trợ ra tay, cứ việc nói. Ta sớm đã nhìn Độc Dĩnh kia không vừa mắt. Đông Bá Tuyết Ưng nói, không vội không vội, đại ca, đối phó Độc Dĩnh như thế nào, ta đã có dự định. Sở dĩ không vội động thủ, cũng là thời cơ còn chưa hoàn toàn chín muồi. Mấy ngàn năm cũng đã trôi qua, mấy tháng ta vẫn có kiên nhẫn. Bạch Sa Thành Chủ thấy vậy sờ sờ bộ râu vểnh lên, cười hắc hắc nói, ngươi đã mưu tính sẵn, vậy thì tốt, nếu cần ta ra tay, lúc nào cũng có thể gọi một tiếng. Người khác còn sợ đắc tội Dĩnh Cổ Lương kia, ta không sợ. Một cận thân thị vệ, nếu ngoan ngoãn, thì thôi, nếu dám gây sóng gió, ta liền da mặt dày trực tiếp hướng sư tôn cáo trạng, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ách, Bạch Sa Thành Chủ lập tức khen, Đông Bá Tuyết Ưng khiến các thế lực lớn kính sợ, chỉ hai điểm. Một là tiềm lực cực lớn, một cái khác chính là thân truyền của bệ hạ. Thần đế bệ hạ đối với thân truyền đệ tử là coi trọng cỡ nào, Đông Bá Tuyết Ưng nếu thực sự đi cáo trạng, thì thực sự đáng sợ. Đương nhiên, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ nói ngoài miệng, thực sự là bản thân thật sự không làm được, bất lực, mới sẽ làm như vậy. Đúng rồi, Đông Bá, Bạch Sa Thành Chủ cười hắc hắc, có một việc ta phải nói trước với ngươi. Đại ca mời nói, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ngươi hẳn là biết ai, ta năm đó nhất thời hồ đồ, bị trục xuất môn hạ sư tôn. Bạch Sa Thành Chủ nói, ta nay luôn nghĩ khi nào có thể quay về môn hạ sư tôn. Điều này, Đông Bá Tuyết Ưng do dự. Lúc trước đại ca Bạch Sa Thành Chủ là vì ăn vụng thế giới sa tâm quả sư tôn trân quý, sư tôn dưới cơn giận dữ đem hắn đuổi khỏi môn hạ. Loại chuyện này muốn vãn hồi, quá khó. Ta cũng không phải bảo Đông Bá ngươi hỗ trợ ngay bây giờ, ngươi hiện tại vừa bái môn hạ sư tòa không lâu. Nói lời này, chỉ sợ, cũng vô ích, Bạch Sa Thành Chủ nói, ta biết, sư tôn lúc trước rất tức giận, ta muốn trở về môn hạ sư tôn rất khó, nhưng ta sống cho tới bây giờ, tuổi thọ đánh giá cũng đã qua đi hơn phân nửa, ta chỉ muốn một việc, muốn ta ở trước khi bản tôn thần tâm tán loạn, có thể một lần nữa trở lại môn hạ sư tôn. Đại ca, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ngươi yên tâm, đợi thực lực ta mạnh chút, lại chọn thời cơ tốt, nhất định đi nói chuyện này, với sư tôn. Bạch Sa Thành Chủ nhất thời nhếch miệng nở nụ cười, cười vui vẻ, tốt, có lời này của ngươi, là được rồi. Xa xa bỗng nhiên bay tới hai tia sáng. Chính là Qua Bạch cùng một vị nam tử xa lạ ngăm đen, hai người bọn họ đáp xuống. Còn không nhanh bái kiến điện hạ, Qua Bạch lập tức nói. Bách Lý Thương bái kiến điện hạ, nam tử ngăm đen này cung kính hành lễ. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn qua, kẻ tên Bách Lý Thương này khí tức bất phàm, là một vị giới thần nhị trọng thiên. Xem ra cũng là đến đầu nhập mình. Từ công khai chiêu mộ, cho tới bây giờ giới thần nhị trọng thiên đến đầu nhập mình tính cả vị này, thì có ba vị. Bạch Lý huynh đệ, từ đâu tới? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Nam tử ngăm đen nói ngay, bẩm điện hạ, ta vốn hành tẩu thần giới, mạo hiểm rèn luyện bản thân khắp nơi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 705 tìm nơi nương tựa hai. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu, ôm, Qua Bạch sư huynh, mang Bách Lý Thương huynh đệ đi nghỉ ngơi trước đi. Rất nhanh. Qua Bạch và nam tử ngăm đen hóa thành hai ảo ảnh, biến mất ở xa xa. Chật chật chật, ta tới gặp ngươi, thì chạm mặt một vị giới thần nhị trọng thiên đầu nhập vào ngươi. Bạch Sa Thành Chủ cảm khái, nói với ta một chút, ngươi chiêu mộ bao nhiêu giới thần nhị trọng thiên rồi. Không nhiều lắm, mới ba vị, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Còn không nhiều, ngươi mới chiêu mộ bao lâu, Bạch Sa Thành Chủ cảm khái. Nếu ngươi tiếp tục chiêu mộ như vậy, chỉ sợ thời gian dài chút vượt qua 10 vị cũng rất bình thường. Ta sống bao nhiêu ức năm, dưới trướng ta cũng chỉ 8 vị giới thần nhị trọng thiên, hơn nửa phần lớn đều là một số kẻ nhỏ yếu dưới trướng ta dần dần tu hành tăng lên. Như loại thật sự thực lực có thành tựu này, còn đến đầu nhập, rất ít, bọn họ cũng xem ngươi là thân truyền của bệ hạ, tương lai tiền đồ phi phàm, cho nên sớm đến đầu nhập. Hay, thật hâm mộ. Đông Bá Tuyết Ưng cười ha ha. Bách Lý huynh, có chuyện gì cứ việc tới tìm ta, Qua Bạch cười nói, ngươi về sau tạm cư động phủ này. Về phần thống lĩnh thân vệ quân, không vội, lúc điện hạ quyết định nhân tuyển chắc chắn chọn ra. Lấy thực lực của ngươi, cho dù không phải thống lĩnh, vậy ít nhất cũng là phó thống lĩnh. Cảm ơn Qua Bạch huynh, Bách Lý Thương cười ha ha nói. Qua Bạch gật đầu, vậy ta không quấy rầy nữa, ngươi tạm nghỉ ngơi, bình thường cũng có thể đi dạo chung quanh. Phủ đệ này nơi nào có thể đi nơi nào không thể đi, ta sớm phân phó các thị nữ kia, các nàng sẽ báo cho ngươi. Nói xong Qua Bạch liền rời đi. Bách Lý Thương xoay người, đây dù sao không phải động phủ khách nhân tạm trú, Hơn nữa Bách Lý Thương lại là giới thần nhị trọng thiên. Tòa động phủ này cũng ước chừng diện tích mấy ngàn dặm, dù sao lúc các giới thần tu hành, chỗ quá nhỏ cũng không thể nào diễn luyện. Không có việc quan trọng không được quấy rầy ta, Bách Lý Thương phân phó, lập tức nhanh chóng tiến vào trong một tịnh thất phía sau sảnh cung điện của mình. Trong tịnh thất, Bách Lý Thương nhìn quanh, vung tay, giới thần lực màu đen lập tức bay về bốn phía, nhanh chóng trải rộng toàn bộ tịnh thất, cấu thành pháp trận phức tạp, ngăn cách tất cả tra xét. Thậm chí hắn còn từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái dây chuyền, đem dây chuyền tạm thời đeo ở trước ngực, cái dây chuyền này tản ra dao động tràn ngập chung quanh, làm chung quanh càng thêm khó có thể tra xét. Như một số sát thủ, như một số người địa vị đủ cao, bình thường đều có bảo vật đảo loạn thời không ngăn cách tra xét. Phù. Bách Lý Thương nhẹ nhàng thở ra, trong đôi mắt có hưng phấn khó nén được, khẽ lật tay, trong tay hắn xuất hiện hộp gỗ bình thường. Hắn trịnh trọng đem hộp gỗ đặt trước người, sau đó chậm rãi mở ra, trong hộp gỗ là một quả cầu màu đen, bên trên có rất nhiều hoa văn lồi lõm, không bằng phẳng. Đạt được rồi, trong đôi mắt Bách Lý Thương tràn đầy kích động, Thương Ung quốc chủ không tiếc tất cả cũng muốn lấy được bảo vật này, để một đám chúng ta vào di tích mất mạng, hừ hừ hừ, nhưng bảo vật này cuối cùng lại rơi vào tay ta. Bách Lý Thương đưa tay vuốt ve ở trên quả cầu màu đen, giới thần lực rót vào. Ông, quả cầu màu đen chậm rãi sáng lên, hoa văn lồi lõm không bằng phẳng phát sáng, chiếu rọi ở giữa không trung chung quanh, là một đồ án phi thường phức tạp, đồ án sâu không lường được. Bách Lý Thương nhìn đồ án hiện ra giữa không trung tỉnh thất, si mê nhìn, hoàn toàn say mê trong đó, hắn đạt được bảo vật này, một đường chạy trốn, cũng từng xem vài lần, tuy xem qua ngắn ngủi, đã có xúc động rất lớn đối với hắn cảm ngộ thiên địa quy tắc, di tích đó rộng mênh mông, ngay cả giới thần tứ trọng thiên cũng có thể chết bất cứ lúc nào, Thương Ung quốc chủ điên cuồng như vậy, bảo vật này nhất định là bất phàm. Bách Lý Thương cẩn thận cân nhắc, hắn vốn bị Thương Ung quốc chủ mạnh mẽ bắt đi vào làm vật hy sinh, Thương Ung quốc chủ cũng ở chung quanh di tích bày ra thiên la địa võng, theo lý thuyết ai cũng trốn không thoát. Nhưng sau khi lấy được quả cầu màu đen, di tích sụp đổ, pháp trận Thương Ung quốc chủ bố trí cũng trực tiếp vỡ nát, hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Lúc ấy thời không hỗn loạn, nhiều giới thần vật hy sinh chạy trốn tán loạn rời đi. Mà Bách Lý Thương hắn, chính là kẻ may mắn nhất đạt được chí bảo di tích. Ta một đường chạy trốn, lặng lẽ không một tiếng động, thậm chí ngăn cách tra xét. Từ vùng ven, xuyên qua lãnh thổ thời không đảo, một mực đến lãnh thổ huyết nhận thần đình, lặng yên gia nhập dưới trướng Đông Bá Tuyết Ưng. Khóe miệng Bách Lý Thương nhích lên, Đông Bá Tuyết Ưng cũng có thể che chở ta, hơn nữa Thương Ung quốc chủ chỉ sợ cũng không tìm thấy ta. Lập tức Bách Lý Thương tiếp tục cẩn thận tìm hiểu quả cầu màu đen này, tìm kiếm bí mật chí bảo di tích này. Đông Bá Tuyết Ưng trở thành giám sát sứ, đảo mắt đã qua đi hơn 3 tháng, chẳng những Đông Vực An Hải Phủ, thậm chí các khu vực khác đều đang chú ý. Muốn xem vị Đông Bá Điện Hạ này rốt cuộc sẽ đối phó độc dĩnh giới thần như thế nào. Nhưng chờ một phen thời gian dài như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng một chút động tĩnh cũng chưa có, điều này làm rất nhiều thế lực nói thầm. Đông Bá Tuyết Ưng này xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là thực lực trong tay hắn không đủ, không làm gì được độc dĩnh? Trừ phi hắn trực tiếp bẩm lên đến thần đế bệ hạ, mới có thể xử lý độc dĩnh. Nhưng nếu việc nhỏ bực này phải dựa vào bệ hạ cũng sẽ cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng này quá vô dụng. Không có cách nào cả, hắn tuy tiền đồ vô lượng, nhưng chung quy thực lực trong tay quá yếu. Các giới thần tuổi thọ dài đằng đẵng, bọn họ phi thường có kiên nhẫn chú ý, chờ đợi, bọn họ cảm thấy, lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã phát ra lời hung hăng, chung quy không đến mức động tĩnh gì cũng không có, vậy thì quá mất mặt. Mặc kệ thành công thất bại, dù sao cũng phải có chút động tĩnh mới đúng. Phủ đệ giám sát sứ, trong một tỉnh thất, Đông Bá Tuyết Ưng đang khoanh chân ngồi, trước mặt đặt chính hạt châu màu vàng, từng luồng sáng màu vàng đang không ngừng bay vào trong mũi Đông Bá Tuyết Ưng. Trong cơ thể, giới thần lực cùng từng luồng sáng màu vàng đó hỗn hợp, trải qua chuyển hóa huyền diệu, bắt đầu hóa thành từng tia lực lượng màu trắng, chính là thái hạo lực. Thái hạo lực này càng thêm thuần túy, càng thêm nặng nề, càng thêm sắc bén. Thái hạo lực ban đầu cũng lại lần nữa hấp thu tia sáng màu vàng, tiến hành chuyển hóa. Chỉ một lát sau, ở trên không đại lục của thế giới, trong cơ thể xuất hiện vô số đám mây màu trắng, mỗi một đám mây trắng đều là thái hạo lực ngưng tụ thành. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 706 tam chuyển công thành. Âm âm âm khoảng khoảng thái hạo lực lưu động ở trong cơ thể, nó cùng cơ nhục gân cốt tạng phủ khí quan, thậm chí cùng mỗi một hạt cơ bản nhất của thân thể đều hoàn toàn kết hợp, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được lực lượng hủy thiên diệt địa. Tu hành hơn 3 tháng, cuối cùng tam chuyển thành công,